pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, đệ thập đạn Father. Lại lúc sau phát sinh sự tình, Tống Quan không quá tưởng đề. Nhiều năm phong ấn cùng lặp lại đinh đinh đứt gãy chi đau, khiến cho hắn tinh thần ở vào một loại hỏng mất bên cạnh. Vừa vặn huyết vị nùng liệt giống một phen búa tạ, chỉ trong nháy mắt gian hoảng hốt thất thần, liền đem hắn lúc ấy sở thừa không nhiều lắm lý trí cấp hoàn toàn gõ đến dập nát thành một mảnh, hết. Thảy phát sinh giống như là rõ đầu rõ đuôi đánh mất người tính, mà chỉ còn lại có chỉ có dã thú bản năng. Chờ hắn thần trí cùng lý trí hoàn toàn gom là lúc, vai chính thụ cũng đã bị hắn cắn đến chuyển hóa thành quỷ hút máu. Tống Quan cũng không biết rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hoàn thành một hồi chuyển hóa. Này sở hữu hết thảy phát sinh, bằng vào đều là hắn hiện giờ khối này quỷ hút máu thân xác bản năng, lĩnh chủ lâu đài. Đầy đất đều là thi cốt, mà nguyên bản tạo hạ sát nghiệt man tộc, hiện tại cũng là tất cả đều chết thấu. Này đó ngoại tộc thi cốt, hiện giờ là cùng bị bọn họ hành hạ đến chết dân bản xứ thi cốt nằm ở một chỗ. Chẳng qua ngoại tộc chết tương có thể là tương đối càng khủng bố điểm. Khô quắt mà câu lũ, da thịt ao hãm, nhăn xúc đến giống một đám phơi khô nghẹn hạch đào. Hơi nước hoàn toàn biến mất, chỉ chừa một cái xác, cả phòng ướt trọng mùi máu tươi. Tống Quan này thân xác bản thân liền không phải cái vật còn sống. Mà vai chính thụ ở đầy đất nửa khô cạn vũng máu, cũng dần dần không có tiếng động. To như vậy trong phòng, chỉ còn lại có vai chính thụ đệ đệ một cái là tồn tại sẽ hô hấp. Nhưng đệ đệ giờ phút này cả người đều bày biện ra một loại co rút thức run rẩy. Hiển nhiên là bị Tống Quan lần trước kia hoàn toàn đánh mất lý trí mà đại khai sát giới bộ dáng cấp sợ tới mức quá sức. Khuôn mặt nhỏ đều bày biện ra một loại không bình thường màu trắng xanh trạch. Chờ đến Tống Quan kia lạnh băng tay sờ lên cổ tay của hắn khi, đệ đệ môi run run, càng là đôi mắt trực tiếp một bế, bị dọa đến hoàn toàn chết ngất qua đi. Tống Quan một tiếng không phát mà đem ngất xỉu đệ đệ bế lên tới, ngồi xuống đang ở một chút chuyển hóa biến thành quỷ hút máu vai chính thụ bên cạnh. Mới vừa rồi vuốt đệ đệ thời điểm, Tống Quan đều phải phân không rõ rốt cuộc là đệ đệ ở phát run, vẫn là chính hắn ở phát run. Dưới chân tất cả đều là vết máu, màu đỏ sậm, đều đã đọng lại đến không sai biệt lắm. Chúng nó tựa như một khối mới vừa bài trừ tới thuốc màu điều. Thật dày, muốn đọng lại không đọng lại. Một chân dẫm lên đi chính là một cái ao hãm đi xuống dấu vết. Hắn tại đây một mảnh hỗn độn, cảm giác chính mình có một hơi tích tụ ở ngực. Hơn nữa vô luận như thế nào đều biểu đạt không ra. Phiền muộn Tống Quan dùng một cái tay khác đẩy ra rồi che khuất chính mình hơn phân nửa khuôn mặt. Đầu tóc, này thân xác bạch kim sắc đầu tóc thật dài vẫn luôn rũ trên mặt đất. Phía cuối đã sớm tẩm no rồi máu loãng. Hiện giờ ẩm ướt lộc lộc nhão nhão dính dính rào ở cùng nhau. Thoạt nhìn hết sức dơ bẩn, nằm ở Tống Quan bên chân vai chính thụ. Đang ở một chút từng bước thích ứng nhân thể chuyển hóa. Thống khổ đến cả người đều cuộn tròn thành một đoàn. Nhưng hắn cũng không kêu không gọi, không chịu lậu ra nửa điểm tiếng vang. Chỉ là cắn chính mình môi dưới. Đương Tống Quan chú ý tới điểm này khi, vai chính thụ đã dùng chính mình hàm răng đem miệng mình cắn ra một cái huyết động. Đó là một chương bị thống khổ tra tấn mặt, nhưng mà cũng không hiện dữ tợn đáng ghét. Điểm này thập phần khó được. Tóc đen quý tộc thiếu ra một bàn tay gắt gao mà nắm chặt chính mình vạt áo. Một bàn tay vô ý thức mà gãi mặt đất. Tống Quan tận mắt nhìn thấy đến vai chính thụ kia nguyên bản mượt mà bày biện ra khỏe mạnh hồng nhạt móng tay. Là như thế nào giống như ngày mùa thu điêu tàn đóa hoa giống nhau. Một chút mà thay đổi thành cho bạch nhan sắc. Đá cẩm thạch mặt đất đã bị hắn chảo ra từng đạo khắc sâu vết chảo. Vai chính thụ móng tay trở nên trường thả sắc nhọn. Bất quá loại này sắc nhọn là một loại tương đương không ổn định trạng thái. Lúc ẩn lúc hiện, lập tức có, lập tức lại mất đi đi xuống. Cho nên gãi quá trình đứt đoạn rất nhiều lần móng tay. Sau đó móng tay đứt gãy, lại lần lượt mà lại mọc ra tân tới. chính là lại mọc ra tới lại có ích lợi gì? Như thế chỉ biết mang đến lần lượt lặp lại thương tổn. Cuối cùng vai chính thụ 10 ngón, tất cả đều biến thành máu chảy đầm đìa bộ dáng. Tống Quan nhìn như thế thảm trạng vai chính thụ, đóng hạ mắt, hắn đứng dậy tìm cái tương đối sạch sẽ địa phương, đem trong lòng ngực đệ đệ cấp buông. Sau đó chiết thân phản hồi, đem vai chính thụ ôm vào chính mình trong lòng ngực. Tống Quan ôm lấy vai chính thụ, một tay niết khai đối phương miệng, nơi đó đầu răng nanh còn chưa mọc ra, mà bị nhéo hai má vai chính thụ mở ra mắt thấy Tống Quan liếc mắt một cái, phát ra một tiếng nức nở, nghe tới thập phần thê lương, giống gần chết tiểu thú than khóc. Vừa lúc bên chân có một phen rơi xuống trường kiếm, Tống Quan tùy tay túm lên, một tay bẻ gãy chuôi kiếm. Hắn đem chuôi kiếm nhét vào vai chính thụ trong miệng, là vì phòng ngừa vai chính thụ lần thứ hai cắn thương chính mình. Toàn bộ quá trình giữa, vai chính thụ vẫn luôn ở Tống Quan trong lòng ngực giãy giụa. Hắn ngón tay gãi ở Tống Quan trên người, thập phần dùng sức, bất quá Tống Quan không giác ra đau cảm giác tới. Bởi vì y theo giờ phút này vai chính thụ kia một chút móng tay sắc nhọn trình độ, thật sự là vô pháp chảo hư hắn này thân nhị đại quỷ hút máu thân xác làn da. Này tình hình liền giống như một con mới sinh ra tiểu miêu, nha cũng chưa trường đầy đủ hết đâu, còn lấy thịt lót cào người, chưa hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành vai chính thụ. Hắn này gãi ở Tống Quan trên người lần này tiếp một chút, không chỉ có không gây thương tổn Tống Quan, ngược lại còn sẽ bị thương chính mình. Cho nên Tống Quan dứt khoát đem người cô ở chính mình trong lòng ngực, gắt gao mà cầm đối phương tay, bị giam cầm ở Tống Quan trong lòng ngực vai chính thụ như cũ kịch liệt mà tránh động, giống một cái tái nhợt xà, cũng giống độc nghiện phát tác nghiện quân tử. Hắn vốn là làn da thoạt nhìn bạch lại mỏng, mạch máu hoa văn đều là tương đối rõ ràng. Giờ này khắc này những cái đó lam nhạt nhan sắc mạch máu càng thêm trương hiển rõ ràng. Vì thế cả người nhìn giống như là một cái vỡ vụn lúc sau, lại bị người miễn cưỡng ghép nối lên yếu ớt đồ sứ. Mạch máu là vỡ vụn hoa văn dấu vết, mười phần nguy hiểm mà quỷ lệ hình ảnh. Bỗng nhiên, tóc đen quý tộc thiếu gia thập phần rõ ràng đến thân thể co rút một chút. Chỉ thấy giống như vật còn sống giống nhau khuếch tán mở ra thanh hắc sắc hoa văn ngay lập tức từ hắn cổ áo dưới làn da lan tràn mà ra, như nhau diệp mạch sinh trưởng giống nhau mà bò lên trên hắn kia trương mất máu gương mặt. Đây là ẩn núp ở làn da phía dưới màu đen, đan chéo dây dưa màu lam nhạt mạch máu, phảng phất dựng dục tề ấu mãng xà, tựa hồ lập tức liền phải phá thể mà ra, thoạt nhìn yêu dị quỷ quyệt đến cực điểm. Cũng đúng là như vậy dị biến dưới, vai chính thụ giãy giụa lực đạo đột nhiên biến đại. Tống Quan nhất thời không bắt bẻ thế nhưng đều không có đem đối phương ôm lấy. Mắt thấy vai chính thụ thoát ly hắn trói buộc, lại không phải vì thoát đi, mà là xoay người đột nhiên đem hắn phác gục trên mặt đất, nện ở trên mặt đất khi kêu rên một tiếng. Tống Quan trần trụi phần lưng chạm đến đầy đất huyết ô. Kia cảm giác liền phảng phất hoàn toàn đi vào cái gì bùn lầy. Nhưng đồng thời hắn là rõ ràng minh bạch mà biết chính mình đụng tới rốt cuộc đều là chút thứ gì. Cho nên nhất thời lông tơ dựng thẳng lên đánh cái dùng mình. Trên người vai chính thụ đã dài ra một đôi quỷ hút máu đặc có răng nanh. Màu đen tóc quý tộc cưỡi ở Tống Quan trên người, hơi hơi mở ra môi. Vai chính thụ trên môi tất cả đều là chính mình đem chính mình cắn ra tới vết máu. Phảng phất là mới từ trong mộng tỉnh dậy lại đây. Hắn nhẹ nhàng mà mở ra đôi mắt, cứ như vậy nhìn Tống Quan. Đó là một đôi màu xanh biếc đôi mắt, bất đồng với Tống Quan này thân xác trong mắt xám xịt thấu lục. Cặp mắt kia là một loại thâm trầm trong suốt lục, bằng bạch nhiều một loại quý trọng khuynh hướng cảm xúc. Hắn phủ nhìn Tống Quan, biểu tình tựa mộng phi mộng. Sau đó chậm rãi cúi xuống thân tới. Một bàn tay trống ở Tống Quan bên tai, năm ngón tay toàn bộ hoàn toàn đi vào mặt đất máu đen. Mà hắn một cái tay khác, còn lại là đồng dạng thong thả mà vuốt ve thượng Tống Quan thân thể này thon dài cổ, cái tay kia băng băng lương lương. Tống Quan thân hình cũng là băng băng lương lương, không có sai biệt, đồng dạng lạnh lẽo độ ấm, lẫn nhau chi gian ai cũng không thể ấm áp ai. Vai chính thụ nguyên bản nửa ẩn ở môi mặt sau răng nanh. Đột nhiên chi gian bại lộ ở trong không khí. Bạch thấu làn da thượng hiện lên thanh hắc mạch lạc hoa văn lập tức trải rộng toàn mặt. Liền kia hai mắt mắt nhan sắc cũng ở trong nháy mắt đột biến thành sán kim sắc. Giống lưu động hoàng kim dịch tích. Hắn phát ra một tiếng hoàn toàn không giống nhân loại tiếng vang. Đột nhiên dùng sức đem tống quan ấn ở trên mặt đất. Cúi người liền cắn tống quan cổ từ sau lưng nhìn lại. Tư thế này dưới. Lam huyết sơn dương tái nhợt trên sống lưng xương bướm bộ dạng là như thế chua ngoa. Giống như kia xương cốt sẽ đâm thủng da thịt mọc ra dính ấm áp máu tươi lông cánh tới. Đường hắn tân sinh một đôi răng nanh vừa rảo phá tống quan cổ da thịt khi. Bởi vì này liên tiếp biến cố mà có chút xem ngốc mắt tống quan. Lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn một tay đem trên người vai chính thụ ném đi. Ở đối phương chưa từ bỏ ý định mà bắt được cổ tay của hắn còn muốn lại cắn đi lên khi. Tống quan tay một cái quay cuồng. Trực tiếp một tay đao đập vào vai chính thụ cổ phía sau. Đem người hoàn toàn cấp gõ hôn mê bất tỉnh, bị đánh vựng thiếu gia nhào vào nhân thân thượng phân. Lượng, vẫn là có điểm trọng. Tống quan tay chống sàn nhà ngồi dậy. Hắn trên mặt đất lăn một chuyến. Trên người dính đầy kia ướt dính nửa đọng lại máu. Thật là có loại không thể nói tới ghê tởm cảm. Nhưng đồng thời chóp mũi ngửi được tất cả đều là thơm ngọt khí vị. Đó là máu hương vị. Đối quỷ hút máu tới nói như thế mê người. Chuyện này theo lý mà nói là nên sợ hãi ghê tởm áy náy. Nhưng này hiện giờ khối này thân hình ở hút no rồi máu về sau là như thế thỏa mãn. Đó là từ tế bào khuếch tán mở ra sung sướng cảm. Cơ hồ lệnh người muốn lười biếng mà bật cười. Làm người liền sinh khí không đứng dậy. Đầy đất tanh huyết thi cốt. Tống quan trầm mặc thật lâu sau lúc sau. Ở vai chính thụ trên quần áo thượng cọ rớt lòng bàn tay chỗ dính lên vết máu. Nhưng kỳ thật vô dụng. Hắn hiện tại toàn thân đều là huyết. Trên tay điểm này phân lượng. Cọ rớt hoặc là không cọ rớt. Cũng không có gì quá lớn khác nhau. Đứng lên khi. Tống quan dẫm phải một đoạn khô quắt đùi người. Đùi người bất kham gánh nặng mà bị dẫm cắt thành hai đoạn. Răng rắc một tiếng giòn vang. Hắn hậu chi hậu giác mà rốt cuộc có đang ở tu la chàng thực chất cảm. Nhưng khối này thân xác chính là cái chết. Liền tim đập đều sẽ không nhảy. Cho nên liền sợ hãi đều có vẻ như là dâu ria. Duỗi tay lau một phen mặt. Tống quan hắn chậm rãi đem bên môi vết máu đều lau đi. Này sở hữu chân thật phát sinh hết thảy cảnh tượng. Nào so văn tự miêu tả đến như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nghĩ đến đại cương dăm ba câu mang quá tàn sát. Đại cương bình đạm sở tự tra tấn cùng gút mát. Tống quan bỗng nhiên liền có điểm mờ mịt. Hắn mờ mịt gần như vô thố mà đứng ở tại chỗ. Bên ngoài ánh trăng chiếu vào nhà. Một cái hoạt tử nhân nhìn ngã trên mặt đất một đôi huynh đệ. Trong đó một cái tồn tại. Một cái khác đang ở chết đi, ngày thứ hai trời chưa sáng. Tống quan đã mang theo vai chính thụ cùng vai chính thụ đệ rời đi này phiến lãnh địa. Hắn thật sự là không nghĩ lại đãi ở kia một chỗ. Xe ngựa là từ lĩnh chủ lâu đài tùy ý chọn lựa một chiếc xe ngựa. Tống quan ngồi ở bên ngoài giá mã đánh xe. Hắn đem chính mình thu thập một phen. Nhưng mặc dù thân thể tẩy sạch mặc vào sạch sẽ quần áo. Hoảng hốt. Vẫn là có loại ảo giác, thật giống như chính mình trên người còn dính đủ loại vết máu. Vô luận như thế nào chà lau đều không thể lau đi. Giống một trọng y phục ẩm ướt dính vào trên người. Lại bởi vì này căn bản không tồn tại. Cho nên thoát cũng thoát không được, bọn họ rời đi kia một ngày thời tiết tình hảo. Bên này thành nơi là nhất phái không gió vô vũ bộ dáng. Xanh thảm nhan sắc không chung. Sạch sẽ đến có thể dùng trong sạch hai chữ tới hình dung. Sở hữu hết thảy đều cùng này trên mặt đất sinh linh chịu khổ cùng không quan hệ. Lông chim nhan sắc tươi đẹp hiểu xuân điều triển khai cánh. Ở trẻ con lam không trung lướt đi mà qua. Lưu lại một chuỗi thanh thúy mà kiều nộn hót vang. Chính hợp nó tự thân kia hiểu xuân chi danh. Tràn ngập giạt rào sinh cơ. Tống quan lái xe đi trước. Phía sau trong xe ngựa phóng vai chính thụ cùng đệ đệ, kỳ thật có lẽ cũng không nên nói là xe ngựa. Bởi vì đánh xe đi tới động vật lớn lên đại khái có chút giống mã. Rồi lại rõ ràng không phải mã. Không biết nên như thế nào xưng hô Tống Quan. Đơn giản liền xưng hô nó vì mã, mà trong xe vai chính thụ. Bởi vì chuyển hóa quá trình chưa toàn bộ hoàn thành. Thuộc về ở vào kết cục giai đoạn. Cho nên người của hắn là hôn mê. Trên người còn tất cả đều là biến mất không đi màu đen hoa văn. Đệ đệ nhưng thật ra xuất phát lên đường ngày đó giữa trưa liền tỉnh lại. Tuy rằng Tống Quan là không cần ăn cái gì. Nhưng suy xét đến đệ đệ là nhân loại. Đương nhiên là có các hạng sinh lý nhu cầu. Cho nên mỗi lần tới rồi thời gian điểm. Tống Quan tổng muốn dừng lại điều tra một phen. Chỉ là đệ đệ là rất sợ Tống Quan. Tống Quan lần đầu tiên dừng lại xe ngựa mở ra mặt sau môn thời điểm. Đệ đệ nhìn thấy Tống Quan trong nháy mắt kia. Liền sợ tới mức cùng chỉ gặp gỡ lão hổ nai con giống nhau. Đôi mắt lập tức liền nảy lên một tầng thủy mang. Bất quá so trước một đêm hảo một chút. Hắn không ngất xỉu. Nhưng như cũ cả người phát run. Nhưng mà đệ đệ liền tính sợ thành như vậy. Cũng như cũ huynh đệ tình thâm. Là run rẩy mà chắn ca ca vai chính thụ phía trước. Một bộ ngươi muốn đụng đến ta ca ca liền từ ta thi thể thượng vượt qua đi, bộ dáng. Trực diện Tống Quan đệ đệ một bộ lại sợ lại đề phòng bộ dáng. Giống như dây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới. Còn phải ngạnh chống không khóc. Thật là nhìn hảo đáng thương, Tống Quan cũng rất xấu hổ. Rốt cuộc chính mình nhân tiết đối này hai huynh đệ tới nói. Cũng đích xác không phải cái gì người tốt. Hắn nhìn một chút, phát hiện chính mình đặt ở trong xe ngựa đồ ăn. Đệ đệ căn bản là động cũng chưa động. Thật giống như là sợ đồ ăn có độc, kỳ thật cái dạng này nhưng thật ra không cần thiết. Rốt cuộc lấy một cái quỷ hút máu thân vương chiến đấu trình độ tới dạng. Muốn sát này đối huynh đệ thật đúng là dễ như trở bàn tay. Thật là không cần phải chuyên môn ở đồ ăn hạ độc. Nhưng cái này tình huống. Cũng không bài trừ đệ đệ chỉ là đơn thuần không ăn uống không muốn ăn cơm mà thôi. Tống Quan biết đệ đệ không nghĩ thấy chính mình. Mà chính hắn nhìn thấy đệ đệ cũng thực xấu hổ. Cho nên ngắm một vòng lúc sau. Cũng không nhiều làm cái gì. Liền lại về tới đằng trước lái xe đi lên đường đi. Chờ tới rồi buổi tối. Tống Quan dừng lại xe ngựa xem xét thời điểm. Phát hiện đệ đệ vẫn là không ăn cái gì. Tuy rằng trong lòng cảm thấy chính mình cùng thế giới này người. Khẳng định vẫn là tồn tại loại ngôn ngữ bất đồng vô pháp giao lưu vấn đề này. Nhưng hắn vẫn là thử cùng đối phương nói trong chốc lát lời nói. Kết quả đệ đệ thấy hắn liền câm miệng liền chi một tiếng cũng không chịu. Cũng liền càng miễn bàn há mồm nói chuyện. Bất quá miệng nói chuyện với nhau không thành. Đầu uy đồ ăn luôn là có thể có đi. Tống Quan cầm thịt khô đưa tới đệ đệ bên miệng. Đệ đệ không ăn. Tống Quan lấy làm bánh mì đưa tới đệ đệ bên miệng. Đệ đệ cũng không ăn. Tống Quan nghĩ nghĩ. Chính mình cắn một ngụm đồ ăn. Đưa tới đệ đệ bên miệng. Đệ đệ vẫn là không ăn. Không chỉ có không ăn. Lại còn có một bộ người muốn giết ta liền mau sát biểu tình. Tống Quan cũng không mặt mũi đem đối phương miệng bẻ ra sau đó ngạnh tắc đồ ăn đi vào. Hắn ý tưởng là, nếu ngươi không ăn, vậy không ăn đi. Hắn tính toán trước đem đệ đệ đói thượng một đoạn thời gian. Chờ đối phương thật sự đói đến không được. Lại uy đối phương ăn cái gì cũng không muộn, bởi vì quỷ hút máu không có ngủ miên nhu cầu. Cho nên Tống Quan ở lúc sau cả ngày thời gian, đều không có dừng lại. Mà là vẫn luôn lái xe đi trước. Liền đêm khuya đều là như thế. Mà nơi đây ngựa cũng là thập phần kỳ lạ. Không cần Tống Quan như thế nào huy động roi ngựa. Liền như vậy chính mình theo đại đạo không vội về phía trước chạy vội. Chỉ trên đường nghỉ ngơi một lát. Quả thực là nạp điện 5 phút. Trò chuyện 2 giờ, lao động điển phạm, mắt thấy đêm tối biến thành ban ngày. Mắt thấy ban ngày tiệm sinh nhật mộ. Mắt thấy trăng rằm bò lên trên trung thiên. Mắt thấy nguyệt lại tây chìm đi. Đương phương đông lại lần nữa đem bạch lại lộ ra điểm mỏng manh ánh mặt trời thời điểm. Tống Quan nghe thấy một trận tinh tế khóc nức nở thanh từ phía sau thùng xe truyền đến, vốn dĩ Tống Quan là không quá tưởng quản. Nhưng đối phương khóc một hồi lâu. liền tính hắn xen vào việc người khác đi. Vạn nhất thật là phát sinh sự tình gì đâu. Hắn ngừng xe ngựa đi xem. Khai cửa xe lúc sau. Tống quan liền thấy đệ đệ ngồi ở xe ngựa mộc trên sàn nhà. Cả người xúc thành một tiểu đoàn. Ở chú ý tới mở cửa động tĩnh lúc sau. Đệ đệ liền ngơ ngẩn mà ngẩng đầu lên nhìn về phía tống quan. Trên mặt hắn còn treo nước mắt. Phải biết rằng đệ đệ trước kia nhìn đến tống quan thời điểm. Đều là một bộ sợ tới mức đến không được biểu tình. Khó được hiện giờ trên mặt không có gì sợ hãi sắc thái. Chỉ là ngơ ngác mà đem người nhìn. Như là khóc choáng váng. Đương nhiên chỉ là dựa vào nhìn đến như vậy cái cảnh tượng. Tống quan là không có nhìn ra đệ đệ trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bất quá hắn hiện giờ này thân vương thân xác cái mũi thập phần nhanh nhạy. Vì thế đã nghe tới rồi trong không khí tràn ngập khí vị. Tựa hồ là tống quan trong lòng hiểu rõ. Cứ việc hai ngày này đệ đệ vẫn luôn không ăn không uống. Nhưng rốt cuộc đi qua lâu như vậy thời gian. Là cá nhân cũng liền vẫn là yêu cầu đi ngoài. Chính là hắn này không phải vẫn luôn lên đường sao. Cũng không ngừng xuống dưới. Nghĩ đến đệ đệ cũng không dám nói với hắn chính mình nhu cầu. Vì thế liền vẫn luôn nghẹn. Kết quả cuối cùng chính là nghẹn ở quần thượng, trong lúc nhất thời. Tống quan cũng không biết bày ra cái gì biểu tình. Hắn nhìn khóc đến vẻ mặt mờ mịt đệ đệ. Nghĩ, nhảy lên xe ngựa thùng xe. Sau đó đi vào bên trong, sau đó ở một đống bao vây bên trong phiên nhặt một chút. Hôm kia cái hắn rời đi lĩnh chủ lâu đài đi thời điểm. Đóng gói mang ra tới rất nhiều đồ vật. Liền vai chính thụ cùng vai chính thụ đệ đệ quần áo cũng thu một ít tiến vào. Cái này nhưng thật ra vừa vặn phái thượng công dụng. Hắn nhảy ra một bộ đệ đệ có thể mặc quần áo. Lại nhặt một khối khăn. Sau đó ôm ấm nước liền xách theo đệ đệ xuống xe ngựa. Đệ đệ mộc ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Cũng không biết động. Tống quan đem ấm nước nhét vào đệ đệ trong tay. Sau đó bắt đầu giải đệ đệ quần áo. Bất quá hắn cũng chỉ là cởi đệ đệ nửa người trên quần áo. Là tưởng thông qua này phiên hành động nói cho đệ đệ muốn làm cái gì. Cũng không có cấp đệ đệ hầu hạ rốt cuộc tính toán. Có thể cảm nhận được đái trong quần một chuyện đối đệ đệ đả kích phi thường đại. Hắn đều bị tống quan lột nửa người quần áo. Cư nhiên cũng không khóc không nháo. Chỉ là như cũ một bộ ngốc biểu tình. Tống quan đem ấm nước thủy đảo ra tới ướt nhẹp khăn phóng tới đệ đệ trong tay. Lại đem quần áo phóng tới một bên trên mặt đất. Liền không hề quản đệ đệ. Hắn trở lại trên xe ngựa. Là đi xem xét vai chính thụ tình huống thân thể. Tống quan đằng ra cá nhân không gian cấp đệ đệ đi. Chính mình thu thập. Cũng là hoàn toàn không lo lắng đệ đệ sẽ chạy trốn. Dù sao ca ca vai chính thụ ở trên tay hắn. Hắn không cảm thấy đệ đệ sẽ ném xuống sinh tử không biết vai chính thụ rời đi. Hơn nữa liền tính đối phương đào tẩu. Hắn cũng có thể dựa khí vị đem người tìm trở về. Cho nên đối này hắn tâm phóng thật sự khoan. Một chút đều bất giác lo lắng. Trở lại trong xe. Tống quan đem phía trước nhảy ra tới đồ vật đều một lần nữa sửa sang lại một chút. Theo sau lại cầm một cái tương đối dày nặng thảm tre đến vai chính thụ trên người. Khoảng cách tàn sát phát sinh cái kia buổi tối đã qua đi hai ngày thời gian. Vai chính thụ như cũ hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt bầy biện ra một loại xanh trắng nhan sắc. Thoạt nhìn đặc biệt như là ngâm ở nước lạnh bên trong người chết. Hơn nữa trên người như cũ quấn quanh quỷ dị màu đen hoa văn. Chẳng qua hiện giờ nhìn kia màu đen nhưng thật ra nhan sắc phai nhạt một chút đang ở tống quan chờ. Đến không có chuyện gì. Bắt đầu phiên vai chính thụ tay nghiên cứu móng tay khi. Bên ngoài đệ đệ cuối cùng đã trở lại. Đệ đệ ôm ấm nước. Đứng ở thùng xe ngoài cửa. Vẻ mặt bất an biểu tình. Hắn cũng không ngẩng đầu xem tống quan. Chỉ là nhìn chằm chằm chân trước kia một khối khu vực. Hiển nhiên là cự tuyệt cùng tống quan có bất luận cái gì tầm mắt tiếp xúc. Sau đó tựa hồ do dự trong chốc lát. Nhìn dáng vẻ đệ đệ là tính toán chính mình đi vào trong xe tới. Kết quả thử một chút lại thất bại. Đệ đệ vẻ mặt vô thố mà bái ở cửa xe khẩu. Thượng cũng không phải. Hạ cũng không phải. Bên trong tống quan thấy thế liền buông vai chính thụ. Hắn đi đến cửa xe biên, hơi hơi khuynh thân mình, cứ như vậy hai tay ấn ở đệ đệ dưới nách, đem người nhẹ nhàng mà cử lên, trên tay tiểu hài tử này phân lượng thực nhẹ. Tống quan trong lòng toát ra một cái nghi vấn, cũng không phải rất quan trọng vấn đề, chính là hắn không biết đệ đệ vài tuổi, đại cương tốt nhất như là không viết, khả năng 10 tuổi không đến một chút. Đi vào trong xe, đệ đệ ở bị buông lúc sau, liền lập tức cúi đầu chạy về ca ca bên người, ở đem ca ca tay chặt chẽ bắt lấy lúc sau, hắn lúc này mới có dũng khí cùng lực lượng đi xem tống quan. Tống quan nghe được đệ đệ đối hắn nhẹ nhàng mà nói một cái từ thập phần xa lạ phát âm, hắn không biết cái này từ là có ý tứ gì. Đệ đệ đối hắn nói xong cái này từ lúc sau, liền lại cúi đầu không nói, đối này tống quan cũng không thèm để ý. Chỉ là đem cái này từ đơn ghi nhớ, sau đó nhảy xuống xe xương, bò lại tài xế già chuyên trúc chỗ ngồi, là lại tiếp tục đi đương hắn sa phu đi phía trước lên đường, lại quá 3 ngày. Vai chính thụ rốt cuộc tỉnh lại, này 3 ngày thời gian, trải qua đái trong quần một chuyện, đệ đệ nhưng thật ra so trước kia nghe lời rất nhiều. Nên ăn ăn, nên uống uống, muốn đi ngoài, cũng sẽ vỗ ván cửa hướng tống quan tỏ vẻ chính mình có như vậy sinh lý nhu cầu. Tóm lại chính là rất ngoan, vẫn luôn không nháo cái gì. Kết quả ngày thứ 3 ngày đó, phía sau trong xe phát ra thật lớn động tĩnh, còn bạn đệ đệ thét chói tai cùng tiếng khóc, nghĩ đến cũng chỉ có một loại khả năng tính, đó chính là vai chính thụ trên người đã xảy ra chuyện gì. Tống quan lập tức đứng dậy đi xem, kết quả liền nhìn đến vai chính thụ tỉnh, chính nửa quỳ rạp trên mặt đất, trên người nguyên bản cái thảm cũng đã hoạt đến một bên đi. Kia trống ở trên mặt đất tay cũng là móng tay thật dài mà dài quá ra tới. So 5 ngày phía trước ở lĩnh chủ lâu đài nhìn đến còn muốn sắc nhọn đến nhiều. Hoàn toàn không giống nhân loại tay. 10 phần 10 mà cực kỳ giống dã thú. Xe ngựa sàn nhà gỗ trung gian có một đạo mới tinh vết chảo. Vụn gỗ đều là tân. Hiển nhiên là vai chính thụ kiệt tác. Vai chính thụ nằm ở kia vết chảo lúc sau. Này một đạo vết chảo ngăn cách đệ đệ cùng vai chính thụ, cùng chiếc trong xe ngựa, trước mặt này đối huynh đệ liền như vậy lấy trên mặt đất này nói vết chảo vì giới hạn. Từng người chiếm xe ngựa một bên không gian, thật giống như trên mặt đất kia vết chảo sinh ra cái gì không thể danh trạng lực lượng. Vô hình đem hai bên không gian hoàn toàn phân giới tua nhỏ, tống quan ở ngay lúc này xuất hiện, làm sự tình người khởi xướng. Hắn nhìn tình cảnh này liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Trong lòng cuồn cuộn không ngừng mà toát ra một loại rất khó miêu tả cảm tình, sắc thái. Đại khái nhưng xưng là áy náy. Kỳ thật hắn không quá tưởng đối mặt tình vai chính thụ. Nhưng vấn đề mấu chốt là, hắn cũng không có khả năng không đối mặt vai chính thụ. Như vậy nếu vai chính thụ là hắn sớm hay muộn đều là muốn đối mặt. Lúc này bọn họ hai người là thấy cũng gặp được đối phương. Hắn đơn giản nhân cơ hội này chạy nhanh đối mặt, cũng liền thật sớm chết sớm siêu sinh. Lại nói, vai chính thụ mới vừa tỉnh, hắn theo lý cũng là đến kiểm tra một chút đối phương thân thể trạng huống, tuy rằng hắn trong lòng cảm thấy chính mình này nửa đường cất vào tới người ngoài nghề mặt hàng. Đó là kiểm tra, cũng là kiểm tra không ra cái gì tốt xấu tới. Nhưng rốt cuộc hình thức thượng vẫn là tốt nhất phải đi một chuyến, xem trước mắt cái này tình hình. Đại khái là vai chính thụ đã hoàn thành quỷ hút máu chuyển hóa đi. Tống quan lúc trước ở lĩnh chủ lâu đài một phen ăn uống thả cửa, vì thế đến bây giờ đều một chút không cảm thấy đói. Đệ đệ huyết với hắn mà nói cũng không cái gì mãnh liệt lực hấp dẫn. Nhiều lắm chỉ là trong lòng biết đây là nhưng dùng ăn, nhưng không có gì tưởng hạ miệng dục vọng. Nhưng vai chính thụ trước mắt mới vừa biến thành quỷ hút máu, nói không chừng chính là đối máu tươi thập phần khát vọng thời điểm. Sau đó nhân loại đệ đệ đãi tại bên người, có lẽ vai chính thụ vừa rồi thiếu chút nữa liền cắn đệ đệ, nhưng cuối cùng bởi vì tự chủ tương đối cường, cho nên cũng không phát sinh huynh đệ tương tàn thảm kịch tới. Não bổ xong, tống quan nhẹ nhàng mà nhảy lên xe ngựa. Hắn ra vẻ tự nhiên mà đi qua đi ôm lấy đệ đệ, chuẩn bị đem đệ đệ buông xe ngựa, là tưởng cùng vai chính thụ đơn độc ở chung nghiên cứu một chút này thân thể trạng huống. Kết quả hắn tay mới chạm vào đệ đệ, bên kia vai chính thụ hơi thở lập tức trở nên cuồng bạo lên. Sau đó giống như là bị thương tổn ấu tể mẫu sư giống nhau. Phẫn nộ mà bay thẳng đến Tống Quan phát lại đây, hiện giờ Tống Quan này thân mình cảm quan nhưng nhạy bén, hắn cũng không quay đầu lại, là có thể căn cứ dòng khí biến hóa đoán được đối phương động tác. Cho nên hắn phi thường bình tĩnh mà tiếp tục chính mình trên tay động tác. Hắn ôm đệ đệ đem đệ đệ hướng xe ngựa ngoại trên mặt đất một phóng. Còn phi thường chi kỷ lề một câu đem xe ngựa môn đóng lại, bên trong xe là đại nhân thế giới. Tiểu hài tử vẫn là không cần xem tương đối hảo, an trí xong rồi đệ đệ. Tống Quan lúc này mới xoay người lại. Hơn nữa dễ như trở bàn tay mà đem bạo tẩu vai chính thụ chế phục trên mặt đất, tác giả có lời muốn. Nói, cảm ơn T Trường Bình dấu lớn, cảm ơn DA Luân lựu đạn. Cảm ơn nửa viên đường, ngọt đến thương địa lôi. Cảm ơn Hạ Hầu Lan địa lôi. Cảm ơn Lầu Năm địa lôi. Cảm ơn Sa Ma địa lôi. Cảm ơn màu xám nhạt cục tẩy địa lôi tương đương. Hết chương.